Chiến Long Vô Song, chương 1065, chương 1066. Góc truyện audio.com. Cái gì? Lúc này nhóm người Phá Quân Thất Sát mới ý thức được mức độ nghiêm trọng, ai nấy đều có chút nóng nảy. Phá Quân vội vàng nói, Hạng lão ông ta đi tới đâu rồi? Điền Trừ nói cảnh chúng ta, chấm, còn nửa tiếng nữa, sẽ đến trụ sở quân Bắc Thất Sát Thất Thanh. Cái gì? Nhanh chóng thông báo cho thiếu soái trở lại đi. Điền Trừ cười khổ nói. Một giờ trước chúng ta mới biết được Hạng lão sẽ tới. Hơn nữa thiếu soái đã trên đường trở về, nhưng thiếu soái có thể kịp thời chạy về hay không, khó nói. Đám người Phá Quân vội vàng vây quanh, phải làm sao mới ổn đây, Hạng lão tới, nếu thiếu soái vẫn chậm chạp không xuất hiện, nhất định Hạng lão sẽ chất vấn thiếu soái ở đâu, đến lúc đó thì xong rồi. Tham Lang trầm giọng nói, mọi người đừng hoảng sợ. Phá Quân, anh đi điều động mấy chiếc máy bay chiến đấu, để cho máy bay chiến đấu đi hộ tống máy bay đặc biệt của Hạng lão, đây cũng là nhìn chằm chằm Hạng lão, bia Hạng lão khi nào tới nơi này. Thất Sát, anh triệu tập các tướng sĩ quân Bắc Cảnh, chuẩn bị hoan nghênh Hạng lão đến, hơn nữa Hạng lão tới, liền tận lực nghĩ cách trì hoãn, nói thiếu soái đang thay quần áo, có thể kéo dài bao lâu thì kéo dài bấy lâu. Điền Trừ, anh lại xem có thể liên lạc với máy bay chở khách hiện tại của thiếu soái hay không, thúc giục thiếu soái tăng tốc chạy về. Phá Quân, Thất Sát, Điền Trừ đồng loạt nói. Tuân lệnh, số 1 Thần Long, chuyên cơ thủ trưởng. Hạng Thành đang nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên ông ta nghe được bên ngoài truyền đến một trận vang lên như tiếng sấm. Ông ta đột nhiên mở mắt ra. Lúc này, cảnh vệ bên cạnh ông ta Đinh Thanh, đang bước tới. Hạng Thành trầm giọng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Đinh Thanh nói. Hạng lão, chúng ta cách trụ sở quân Bắc Cảnh còn 15 phút đi đường, phía quân Bắc Cảnh xuất động mấy chiếc máy bay chiến đấu mới nhất đến nghênh đón, máy bay chiến đấu hiện tại đang hộ tống máy bay đặc biệt của chúng ta. Chấm, Hạng Thành nghe vậy tiến đến bên cửa sổ, nhìn về phía bầu trời xanh biếc bên ngoài. Quả nhiên, nhìn thấy bên ngoài có máy bay chiến đấu đi cùng hộ tống. Lúc này Đinh Thanh đưa một máy truyền tin cho Hạng Thành, trong đường truyền đến một giọng nói vang dội mạnh mẽ. Chào thủ trưởng, chúng tôi là tiểu đội chiến đấu số 1 của không quân quân Bắc Cảnh, phụng lệnh của thiếu soái, đến nghênh đón thủ trưởng đến, hộ tống thủ trưởng. Hạng Thành nhìn ra ngoài cửa sổ, thậm chí ông ta có thể nhìn thấy phía ngoài buồng lái máy bay chiến đấu, phi công đang hướng về phía chiếc máy bay đặc biệt này của ông ta, giơ tay chào. Ông nheo mắt lại và nói một cách tử tế, các chiến sĩ, người mọi vất vả rồi. Báo cáo thủ trưởng, không vất vả. Hạng Thành cười cười tắt máy truyền tin, ông ta trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Đinh Thanh kinh nghi bất định nói, Hạng lão, những máy bay chiến đấu này nói là phụng lệnh của Trần Ninh nghênh đón chúng ta, chẳng lẽ phán đoán trước đó của chúng ta có sai lầm, Trần Bắc ở Giang Nam Trung Hải kia cũng không phải Trần Ninh. Hạng Thành cười lạnh, không thể, tư liệu của Trần Bắc nghi ngờ chồng chất, rõ ràng là thân phận giả, nhất định là Trần Ninh. Đinh Thanh nhịn không được nói, vậy những phi công máy bay chiến đấu này nói sao lại là theo lệnh của Trần Ninh? Chuyện đam mỹ, Hạng Thành ha hà cười nói. Những người quân Bắc Cảnh này, đều muốn giúp Trần Ninh giấu giếm, muốn giả vờ Trần Ninh ở Bắc Cảnh. Góc truyện audio.com, bọn họ không giấu được tôi, lát nữa tôi không gặp được. Trần Ninh liền xong rồi. 10 phút sau, máy bay đặc biệt số 1 Thần Long chậm rãi hạ cánh xuống sân bay tổng bộ quân Bắc Cảnh. Hoan nghênh thủ trưởng đến Bắc Cảnh, Tham Lang mang theo Phá Quân, Thất Sát và rất nhiều binh sĩ, còn có mấy vạn chiến sĩ, nghiêm hàng chỉnh tề đợi, lớn tiếng hoan nghênh Hạng Thành đến. Hạng Thành mang theo tùy tùng Đinh Thanh, mỉm cười từ trên máy bay đặc biệt xuống, còn vẫy tay chào hỏi các tướng sĩ hiện trường. Ánh mắt ông ta rơi vào trên người các tướng lĩnh Tham Lang, quả nhiên không nhìn thấy Trần Ninh. Khóe miệng ông ta hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh không dễ phát hiện. Sau khi tiếp nhận sự chào đón của các tướng sĩ Tham Lang, còn bắt tay Tham Lang, sau đó giả vờ nhìn xung quanh, hỏi. Trung tướng Tham Lang, sao không thấy tổng chỉ huy các vị thiếu soái Trần Ninh, cách trương?